Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 158, cổ tinh vỡ nát. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, liền không sợ chim sẻ chết thảm ở thợ săn trong tay. Nam Cung Trấn không có nhìn tứ đại tà thần, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía trong giếng cổ, lời hay khó khăn khuyên đáng chết quỷ. Nhân tộc luôn luôn tự cho là tự tìm đường chết, đã ngươi không thể rời đi, vậy liền chết ở chỗ này đi. Tứ đại tà thần xuất thủ, hướng Nam Cung Trấn đánh tới, muốn cường thế trấn sát Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn hai bàn tay quét ngang, tiên quang sáng chói, bộc phát hàng tỷ sợi đạo tác, thần uy khủng bố mà tuyệt thế. Một người duy nhất kháng tứ đại tà thần. Cái này tứ đại tà thần chỉ là xưng hô, bọn họ vì những thứ khác cổ xưa tinh vực chủ tộc nhân vật vô thượng. Mỗi một cái đều là nhất tộc cổ tổ tồn tại, cũng không yếu tại Thánh Linh Thương Viêm. Nam Cung Trấn thể hiện ra tuyệt thế chiến lực, cùng tứ đại tà thần đại chiến cùng một chỗ. Tiên quang sáng chói, thần uy tuyệt thế, kinh khủng đại chiến kinh động trong giếng ma đồ vật. Oanh, đột nhiên, giếng cổ sụp ra. Một cỗ nhường đại thánh đều run rẩy khí tức che ngợp bầu trời. Từ dưới mặt đất vọt lên tận trời. Răng rắc quay chung quanh hành tinh cổ này mà đi mấy khỏa mặt trăng chia năm xẻ bảy. Sụp đổ ra, một đóa trắng noãn hoa sen. Đường kính có thể có một trượng. Tự phá nát trong giếng cổ hiện lên. Nó vừa xuất hiện lập tức liền tạo thành đáng sợ như thế cảnh tượng. Trong huyết quang, ở hắc vụ ở giữa. Cái này gốc to lớn hoa sen trắng noãn óng ánh, vô cùng thánh khiết, giống như là xuất trần nhất thánh vật. Hoa trắng cánh bên trong, từng sợi vết máu chảy xuống, giống như là bao vây lấy một chút huyết nhục. Từng tia từng sợi máu tươi ngay tại tỏa ra bất hủ tiên huy. To lớn hoa sen ở huyết vụ cùng ma khí bên trong tỏa ra thần quang. Nó trắng noãn mà óng ánh, chung quanh là núi thây biển máu. Yêu dị mà thần bí, nó tản mát ra gợn sóng quá khiếp người, từng đạo vết rách xuất hiện trong hư không, lan tràn hướng cả viên cổ tinh, viên này to lớn vô cùng cổ tinh xuất hiện từng đầu to lớn vô cùng vết rách, lúc nào cũng có thể vỡ ra vỡ nát, a, chấm ngoặc kép, vô số đại quân dị tộc kêu thảm, hóa thành vô biên huyết vụ, bị cái kia đóa trắng noãn hoa sen thôn phệ, lui. Loại uy thế này vang dội cổ kim, có thể nói là kinh tủng cấp. Tứ đại tà thần đều hoảng sợ không thôi. Tứ đại tà thần trước tiên mở ra vực môn, dẫn đầu đại quân dị tộc như sóng biển thối lui, không dám trì hoãn thời gian qua một lát. Vực ngoại biển sao bên trong, vô số nhân tộc cường giả đều cảm thấy lạnh cả sống lưng, dâng lên từng trận khí lạnh. Đây là cái gì tà vật? Thậm chí ngay cả cái kia bốn tôn cường đại tà thần đều dọa lùi. Quả nhiên nuôi ra đáng sợ quỷ thần. Thanh Hoàng đạo nhân sắc mặt nặng nề. Nam Cung Trấn vẫn không có lui. Hắn mở ra thiên nhãn. Nhìn chăm chú lên cái kia đóa kinh khủng hoa sen tinh khiết. Đóa này trắng noãn hoa sen tách ra khủng bố thần uy. Đại thánh cấp bậc nhân vật. Hoàn toàn tiếp nhận không được cái kia cổ uy áp. Nam Cung Trấn mi tâm tiên quang tỏa ra, có hàng tỷ sợi tiên huy rủ xuống, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Nam Cung Trấn thôi động Long Văn Hắc Kim Đỉnh bảo vệ lấy chính mình, chống cự cái kia cỗ đáng sợ thần uy. Sư phụ, Hạ Chi Vi lo lắng nhìn xem Nam Cung Trấn, cái kia đóa trắng noãn hoa sen, yêu dị vô cùng, như là một gốc vật sống. Tiền bối, Tử Hà siết chặt bàn tay như ngọc trắng. Lo lắng nhìn xem Nam Cung Trấn thân ảnh. Đừng lo lắng, sư phụ ngươi xa so với các ngươi nghĩ phải cường đại hơn nhiều. Thanh Hoàng đạo nhân nói với Hạ Chi Vi, giếng cạn trở thành vết máu chi thổ, sinh sôi ra một gốc đáng sợ ma sen. Dị tộc tà thần tạm tránh mũi nhọn, Thánh Linh tộc hai đại cường giả vẫn lạc, Thánh Linh tộc nhất định còn sẽ có cường giả xuất hiện. Sau đó không lâu bọn họ còn biết lại đến. Thanh Hoàng đạo nhân lo lắng nói, nhân tộc thành thứ 10 bên trong đi tới cái trung niên nam tử. Nam tử kia ra đầu tỏa ra, lại có một loại mình ta vô địch bá đạo xu thế. Lão phong tử tiền bối, Diệp Phàm giật mình nhìn xem người kia, không nghĩ tới Tím Tử Vi cổ tinh gặp một lần về sau. Xa xôi mấy chục năm, ở trên tinh không cổ lộ lại gặp được vị này cường đại tiền bối. Mà vị tiền bối này cũng tại thành thứ 10 tọa trấn. Xem ra nhân tộc cường giả đều có mưu tính. Diệp Phàm nghĩ như thế nói. Lão Phong Tử đối với Diệp Phàm gật gật đầu. Không nói gì, chúng ta cũng nên theo kế hoạch hành động. Tục truyền còn sẽ có những tinh vực khác chí cường giả biết chạy đến. Một trận chiến này là hung là cắt rất khó nói. Thanh Hoàng đạo nhân nói. Đi thôi. Lão Phong Tử đáp. Hai người mang theo nhân tộc thành thứ 10 biến mất ở vùng tinh vực này. Hành tinh cổ này. Lưu cho Nam Cung Trấn giải quyết. Nam Cung Trấn nhìn xem phiêu phù ở giếng cổ phía trên đóa này hoa sen tinh khiết. Trong đó bao vây lấy chính là ngày xưa cái kia thánh linh huyết nhục cánh tay. Còn có một cái lúc trước tôn kia thánh linh cổ khí. Vừa ra thế, món kia tổ khí biến nằm ở trạng thái khôi phục. Thần cản giết thần, Phật cản thí Phật, bạo phát đi ra uy thế. Liền đại thánh đều không được cùng tranh đấu. Trắng noãn hoa sen nội uẩn tiên huy. Ở giữa cánh hoa từng sợi vết máu chảy xuống. Sáng chói chói mắt, mặc dù là chút ít. Thế nhưng tràn ngập bất hủ thần tính. Vô cùng lóa mắt. Chân chính huyết nhục chi khu thánh linh đản sinh ra thần huyết. Tiếp cận đế cấp thánh linh huyết dịch. Tôn kia thánh linh đã đại viên mãn. Chỉ kém một đường liền có thể chứng đạo thành cổ hoàng. Bị đạo tôn chém giết. Xem như một gốc bất tử thần dược. Muốn luyện chế một cái thần đan. Đáng tiếc thất bại. Liền phong ấn tại trên cổ lộ loài người. Thai nghén tiên dịch. Tạo phúc hậu nhân. Vực ngoại biển sao bên trong. Nhân tộc cùng thánh thú tộc đều bị đặt nhân tộc thành thứ 10 bên trong. Bị lão Phong Tử cùng Thanh Hoàng đạo nhân mang đi. Mảnh tinh vực này. Chỉ có Nam Cung Trấn một người lưu lại. Nam Cung Trấn toàn lực thôi động Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Đế binh khôi phục. Bộc phát khủng bố đế uy. Cùng món kia thánh linh tộc tổ khí chống lại. Đế uy nháy mắt càn quét mảnh này biển sao. Mảnh tinh vực này. Đã không có tu sĩ nhân tộc. Liền thánh thú nhất tộc. Cũng theo nhân tộc rút đi. Nam Cung Trấn có thể yên tâm toàn lực khôi phục đế binh. Nam Cung Trấn cầm đế binh cùng cái kia đóa hoa sen tinh khiết đối kháng. Hoa sen bên trong thánh linh cánh tay cầm thạch lệnh. Tỏa ra đế uy. Cùng Long Văn Hắc Kim Đỉnh va chạm. Trong vòng nửa tháng sau đó. Cả viên cổ tinh đều ở réo vang. Đại địa không ngừng ở vỡ ra. Toàn bộ cổ tinh. Đại đạo bị áp chế, như là có 3.000 cổ ma tiếng tụng kinh, đại đạo tiên quang ở va chạm, đế uy tràn ngập, liên miên pháp tắc ở va chạm, hư không từng khúc đổ sụp, đầy trời mưa máu bay tán loạn, gió lạnh từng trận, rằng có nửa tháng, Nam Cung Trấn mới thành công cầm đế binh đem cái kia đóa hoa sen tinh khiết thu vào Long Văn Hắc. Kim đỉnh bên trong, nửa tháng này đến nay. Nam Cung Trấn vô cùng cường đại thân thể đều dạn nứt. Thần lực tiêu hao rất lớn. Hắn cầm đế binh cùng đầu kia thánh linh cánh tay cùng thạch lệnh cổ khí đối kháng. Đã vượt qua thường nhân tưởng tượng. Trong nguyên tắc thế nhưng là từ Thương Viêm cùng Ngao Mãng hai tôn thánh linh. Bốn tôn tà thần cầm đế binh tiến đánh thật lâu mới thành công. Có thể nghĩ, Nam Cung Trấn đem cái kia đóa hoa sen tinh khiết thu vào Long Văn Hắc Kim bên trong. Trả giá bao lớn giá phải trả. Ở Nam Cung Trấn đem hoa sen tinh khiết thu vào đế binh bên trong trấn áp phía sau. Trong giếng ma không ngừng có thân ảnh lao ra. Mỗi một vị đều không kém gì đại thánh. Kia là thánh linh huyết dịch dựng dục ra đến thần quỷ. Nam Cung Trấn vận chuyển bí chữ, giả. Khôi phục nhanh chóng đến đỉnh phong. Sau đó trực tiếp giết vào trong giếng ma. Cùng vô số thần quỷ đại chiến cùng một chỗ. Giếng cổ chiến đến vỡ nát, liên tục không ngừng địa có thần quỷ từ giếng cổ đáy leo ra. Nam Cung Trấn quyền ở giữa tỏa ra vô lượng tiên quang. Một quyền đánh nát một tôn thần quỷ. Nơi này, đại chiến đến gay cấn. Oanh, hành tinh cổ này vỡ nát. Ở dài đến nửa tháng cực đạo đối kháng phía dưới. Nguyên bản lung lay sắp đổ cổ tinh. Dù cho có đại đế rơi xuống lạc ấn thủ hộ. Ở cũng chịu đựng không được đại chiến. Giải thể. Ngôi sao to lớn giải thể. phân tán ở trong vũ trụ tăm tối. Tráng lệ non sông trở thành kiếp đất. Thời gian dài như vậy đại chiến, sớm đã là không có một ngọn cỏ. Hồ nước khô cạn, giếng cổ chỗ đại nguyệt pha, ở vào trên một vùng đại lục, phiêu phù ở trong vũ trụ, đã rách dưới, thụ trong giếng cổ huyết ma che chở, miễn cưỡng bảo tồn lại. Nam cung trấn đỉnh đầu đế binh, ở vô số thần quỷ bên trong trùng sát, lĩnh vực thần cấm, bí chữ giai, bí chữ giả, bí chữ đấu, đại đế bí thuật, thủ đoạn đều xuất hiện, chiến đấu đến điên cuồng. Hắn một người thừa nhận vô số thần quỷ đại quân trùng sát. Mỗi một vị quỷ thần đều có đại thánh thực lực, có thể nghĩ khủng bố đến mức nào. Một ngày, hai ngày, ba ngày, dòng dã 10 ngày, Nam Cung Trấn ở đây đại chiến thảm liệt 10 ngày. Hắn chiến y vỡ vụn, góc áo nhuốm máu, kịch liệt va chạm, thảm liệt chém giết, tinh hà chấn động, hành tinh nổ tung, mảnh tinh vực này đều bị đánh thành vì rách nát khắp trốn tàn vực. Oanh, thần quỷ táng địa chỗ đại lục nổ tung, giếng cổ rách dưới, trong giếng cổ huyết ma bị Nam Cung Trấn toàn bộ đánh chết. Chém giết toàn bộ thần quỷ về sau, Nam Cung Trấn cũng không cầm được mỏi mệt. Cái kia vỡ vụn giếng cổ dưới đáy, mấy giọt tiên dịch bị Nam Cung Trấn lấy đi. Giếng cổ dưới đáy bùn nhão bên trong dựng dục hơn 10 giọt tiên dịch, cũng bị Nam Cung Trấn lấy đi. Ở cái này một cái giếng cổ bên trong, Nam Cung Trấn thu hoạch 20 mấy giọt tiên dịch. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.